dưới ánh nhìn chăm chú của Lư Từ, nói ra về sau, tìm một người tiêu tiền như rác đầu tư cho chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lư Từ còn tưởng cô muốn nói lý lẽ gì đó. Kết quả chỉ có vậy thôi. Ai sẽ đầu tư vào một công ty do ma mở chứ? Hơn nữa cô tìm thế nào được? Trong lòng Lư Từ điên cuồng ý kiến. Nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Nếu có nhà đầu tư, vậy không phải hắn sẽ là ông chủ sao? Hoa Vũ trợn mắt, có lý. Hoa Vũ vuốt cằm cân nhắc một lát. Bắt ma kiếm được nhiều tiền lắm phải không? Không biết vì sao Lư Từ ghét được Hoa Vũ đang nói gì. Người của huyền môn kiếm được rất nhiều tiền. Nhất là mấy người nhà giàu đó. Nhận một vụ tiền cọc đã trăm vạn. Phần còn lại cao không thể tưởng tượng. Hoa Vũ lập tức cười vui như hoa. Tôi có cách, khó khăn phải giải quyết từng bước một. Hoa Vũ đứng dậy, giống như tràn đầy nhiệt huyết. Tin rằng nhất định chúng ta có thể ăn nên làm ra. Lư Từ, bây giờ bọn họ còn không có công ty. Lư Từ ôm Song Linh. Hối hận thật sự. Phố Sương Mộc, mấy người nam nữ trẻ tuổi đang đi lại trong hẻm nhỏ. Trong đó có một người mặc đạo bào màu vàng, tay cầm la bàn, đang tập trung tinh thần dò xét xung quanh. Đại sư, ông có làm được thật không vậy? Người được gọi là đại sư nhếch râu cá chê lên. Mấy người đừng mở miệng nói chuyện. Tôi sắp tìm được rồi. Mấy người nam nữ kia nhìn đại sư đi lại trong hẻm nhỏ. Có một nữ sinh nhỏ giọng nói với bạn mình. Ông ta không phải kẻ lừa đảo chứ? Tôi thấy có khả năng. Nói không chừng là ông ta nghe bọn mình thảo luận. Chờ chút đi, tiền cũng đã trả rồi. Lỡ có thể tìm Tiểu Hoàng về thật thì sao? Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, đại sư kia đột nhiên khom lưng, ôm ra một con chó con từ trong đống giấy bỏ đi. Nhìn xem, đây có phải Tiểu Hoàng mà mấy người muốn tìm không? Chó con đang ngủ, uông, uông, tiếng chó con kêu, kẻ lừa đảo, đừng để bọn tôi gặp lại ông. Đại sư bị đánh ngã vào đống giấy. Mấy người nam nữ trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ mà nghênh ngang đi khỏi. Đại sư ôm Tiểu Hoàng ngồi dậy, kéo xuống râu cá chê trên mép, nhe răng trợn mắt, gì chứ, đây còn không phải là Tiểu Hoàng sao? Uông, gâu gâu, một con chó hơi lớn chui ra từ khe hở sau lưng đại sư. Nhìn không khác con hắn đang ôm là bao. Đại sư tinh mắt, nhìn thấy trên cổ con chó kia mang theo bảng tên. Ở trên viết hai chữ Tiểu Hoàng sáng chói. Biết ngay không phải mình tìm sai. Đại sư mỗi tay một con chó. Đang định đứng dậy, hai con chó đột nhiên kêu lên. Âm thanh đó bén nhọn chói tai. Đáy lòng đại sư hơi hoảng. Ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt có ba con. Biểu cảm đại sư thay đổi. Đưa tay túm cái túi bên hông. Lại không sờ được thứ mình muốn. Hơi hốt hoảng, hắn ra vẻ bình tĩnh. Đừng lại gần, ta chính là truyền nhân đời thứ 73 của huyền nguyên môn. Hôm nay đại sư ta tha cho các người một con đường sống. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đại sư, anh có muốn gia tài bạc triệu, công thành danh toại, được người ta kính ngưỡng, hâm mộ không? Linh thể đối diện không tấn công hắn. Thiếu nữ đứng ở giữa còn cười hỏi. Đại sư cẩn thận xác nhận lại. Chắc chắn ba cái này đúng là linh thể, không phải người sống. Các người, nói gì vậy? Giọng thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào vang lên trong đêm tối. Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí cố vấn ngoại giao chuyên nghiệp, mức lương hậu hĩnh, năm hiểm một kim, giờ đi làm linh hoạt. Sau khi thành nhân viên chính thức sẽ được trích phần trăm hoa hồng. Không biết đại sư có hứng thú không? Năm hiểm một kim là năm cái bảo hiểm và một cái quỹ hỗ trợ. Trong đó bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở. Cách chương.